Ba người lính ngự lâm, chương 40, góc truyện audio.com. Một ảo ảnh khủng khiếp giáo chủ chống khuỷu tay lên bàn thảo, tì tay lên má, và nhìn chàng trai trẻ một lát không ai có cái nhìn soi mói sâu hút như giáo chủ Rick Chiliu và D.A. Tacnan bị cái nhìn ấy chạy dọc mạch máu mình như một cơn sốt. Tuy nhiên chàng vẫn giữ được bình tĩnh, tay cầm mũ, và chờ đợi thái độ dễ chịu hơn của giáo chủ, không quá kiêu hãnh mà không quá khúm núm. Ông kia, giáo chủ bảo chàng, ông có phải D.A. Tacnan sư bơn không? Vâng, thưa đức ông, có nhiều chi họ D.A. Tacnan ở Tác Bơ và ở vùng phụ cận. Giáo chủ nói, ông thuộc chi nào? Tôi là con trai người đã từng tham gia chiến tranh tôn giáo với đại đế Angri, phụ thân của hoàng thượng. Đúng là như thế, chính ông khoảng 7-8 tháng trước đây đã từ xứ sở mình ra đi, để tìm vận may trong kinh thành. Vâng, thưa đức ông. Ông đi qua Măng Đến, ở đấy ông đã gặp một chuyện gì đó, tôi không nhớ lắm, nhưng rốt cục là một chuyện gì đấy? Thưa đức ông, D.A. Tacnan nói, chuyện xảy ra với tôi là như thế này. Không cần thiết, không cần thiết. Giáo chủ đáp lại với một nụ cười tỏ ra ông đã biết hết chuyện chẳng kém gì người định kể cho ông nghe. Ông đã được tiến cử với ông De Trevin, phải không? Vâng, thưa đức ông, nhưng đúng ra trong vụ việc lôi thôi ở Măng. Bức thư đã bị mất. Đức ông tiếp, phải, ta biết việc đó. Nhưng ông De Trevin là một nhà tướng diện học có tài, nhìn qua người là đã biết ngay, và ông ấy đã xếp ông vào đại đội em vợ ông ấy, ông De Essat, để ông hy vọng ngày một ngày hai ông sẽ vào được ngự lâm quân. Đức ông biết hết mọi chuyện. D.A. Tacnan nói, từ buổi đó, đã xảy ra với ông nhiều chuyện. Một hôm ông đã đi dạo sau dãy sách chơ. Một, mà giá như ông ở chỗ khác thì tốt hơn. Rồi ông đã cùng các bạn ông du hành đến suối nóng Foxer. Các bạn ông bị dừng lại ở dọc đường. Nhưng ông đã tiếp tục chuyến đi. Thật hoàn toàn đơn giản, ông có công việc ở Anh Quốc. Thưa đức ông, D.A. Tacnan lặng người đi. Tôi đi săn, ở Windsor hay đâu đó, điều đó cũng chẳng quan hệ gì. Ta biết chuyện đó ta, bởi ở cương vị ta phải biết hết. Lúc trở về ông đã nhận được từ một nhân vật chí tôn và ta rất thú vị khi thấy ông vẫn giữ được cái kỷ niệm mà người ấy đã ban tặng. D.A. Tacnan lấy tay che cái nhẫn kim cương nhận được của hoàng hậu và vội xoay mặt nhẫn vào trong, nhưng đã quá muộn. Sau hôm đó, ông Cavoa có tới thăm ông. Giáo chủ nói tiếp, ông ấy định yêu cầu ông đến dinh phủ. Ông đã không đáp lại, và ông đã sai lầm. Thưa đức ông, tôi sợ chuốc lấy sự ghét bỏ của đức ông. Ồ, sao thế được? Vì đã tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, với trí thông minh và lòng dũng cảm mà người khác không có nổi lại chuốc lấy sự ghét bỏ trong khi ông xứng đáng được ngợi khen ư, chỉ có những kẻ không tuân lệnh ta mới trừng phạt chứ không phải những người như ông rất mực. Tuân lệnh, và bằng chứng, đấy ông hãy nhớ lại cái ngày ta cho gọi ông đến gặp ta, và ông hãy tìm xem trong trí nhớ của ông điều gì đã xảy ra ngay tối hôm đó. Đó chính là tối bà Bonacieux bị bắt cóc. D.A. Tacnan dùng mình và chàng nhớ lại nửa giờ trước đây, người đàn bà đáng thương còn diễu qua trước mắt chàng, và còn bị mang đi vẫn do cùng một thế lực đã bắt cóc nàng. Giáo chủ nói tiếp, cuối cùng, vì ta không nghe thấy nói về ông ít lâu nay, ta muốn biết ông đang làm chuyện gì. Và lại ông còn phải cảm tạ ta ấy chứ, tự ông cũng nhận ra ông đã nhúng tay vào bao nhiêu chuyện. D.A. Tacnan nghiêng mình kính cẩn. Giáo chủ lại nói tiếp, góc truyện audio.com. Điều đó xuất phát không chỉ từ một tình cảm về sự công bằng tự nhiên mà còn từ một kế hoạch ta vạch ra liên quan đến ông. D.A. Tacnan mỗi lúc thêm ngạc nhiên, ta định giải thích kế hoạch đó với ông từ hôm mà ông được mời đến lần đầu kia, nhưng ông không đến. May sao không có gì thiệt hại về sự chậm trễ đó, và hôm nay ông đã đến nghe. Ngồi xuống đi trước mặt ta ông D.A. Tacnan. Ông là một nhà quý tộc tốt không đáng để phải đứng nghe ta nói. Và giáo chủ chỉ một chiếc ghế tựa cho chàng trai trẻ đang quá đỗi ngạc nhiên trước những gì vừa diễn ra đến nỗi phải chờ người đang cật vấn mình ra hiệu lần thứ hai mới dám ngồi. Ông can trường, ông D.A. Tacnan ạ, đức ông tiếp tục. Ông lại thận trọng đáng quý lắm. Ta thích những con người có đầu óc và tâm huyết. Đừng sợ, giáo chủ cười nói, những người tâm huyết ta nghĩ đó là những người dũng cảm. Nhưng tí tuổi như ông, và vừa mới bước vào đời mà đã có những kẻ thù hùng mạnh, nếu ông không cẩn thận, họ sẽ cho ông toi đời. Hàn ôi, thưa đức ông, chàng trai trả lời, việc đó chắc hẳn quá dễ thôi, bởi vì họ mạnh lại có chỗ dựa tốt, còn như tôi chỉ đơn độc một mình. Phải, đúng thế, nhưng đơn độc như ông đã làm được rất nhiều, và ta tin chắc sẽ còn làm được nhiều nữa. Tuy nhiên, ta tin rằng ông cần được dìu dắt trong nghề nghiệp phiêu lưu mà ông dốc tâm theo đuổi, bởi nếu ta không nhầm, ông đến Paris với tham vọng lập nghiệp. Thưa đức ông, tôi đang ở tuổi có những cuồng vọng. D.A. Tacnan nói, này ông, chỉ có những thằng ngu mới có những cuồng vọng, còn ông là một người có trí tuệ. Xem nào, ông nói sao về chức thiếu úy trong đội cận vệ của ta, và về một đại đội sau khi kết thúc chiến dịch. Ôi, thưa Đức ông nhận chứ phải không nào? Thưa Đức ông, đê, à tác nần nhắc lại bối rối. Sao, ông từ chối à, giáo chủ kêu lên kinh ngạc. Tôi đã ở trong đội cận vệ của Hoàng thượng, thưa Đức ông, và tôi không có lý do gì để không bằng lòng. Nhưng hình như, Đức ông nói, cận vệ của ta cũng là cận vệ Hoàng thượng, và miễn là phục vụ trong một đơn vị quân pháp tức là phục vụ nhà vua. Thưa Đức ông hiểu lầm tôi nói rồi, ông muốn tìm một cớ để thoái thác chứ gì. Ta hiểu, thế thì cái cớ ấy, ông có rồi đấy. Chiến dịch mở, sự thăng chức cơ hội ta dành cho ông, thế là đủ với mọi người. Đối với ông, nhu cầu được bảo hộ chắc chắn, bởi vì tốt nhất ông nên biết ông D. A. Tắc Nân ạ, ta nhận được những khiếu nại nghiêm trọng chống lại ông rằng ông không ngày đêm dốc lòng phụng sự Đức Vua đâu. D. A. Tắc Nân đỏ mặt, hơn nữa, giáo chủ, vừa nói tiếp vừa để tay lên một tập giấy tờ. Ta có đây cả một tập hồ sơ liên quan đến ông, nhưng trước khi đọc nó ta muốn nói chuyện với ông đã. Ta biết ông là một con người quyết đoán và những việc phục vụ của ông nếu được điều khiển tốt, đáng lẽ dẫn ông đến sự tồi tệ, lại có thể đem lại nhiều thứ cho ông. Nào suy nghĩ và quyết định đi. Thưa Đức ông, lòng nhân từ của Đức ông làm tôi bối rối. Đê, à Tắc Nần trả lời. Và tôi nhận thấy trong Đức ông một tâm hồn cao cả khiến tôi cảm thấy mình càng nhỏ bé như loài run rế. Nhưng chung quy một khi Đức ông cho phép tôi được nói thẳng. Đê, à Tắc Nần dừng lại. Được nói đi, khocchuyenaudio.com. Vậy thì tôi sẽ nói với Đức ông rằng tất cả các bạn tôi đều ở Ngự Lâm Quân và cận vệ của nhà vua, còn những kẻ thù của tôi, do định mệnh không thể lý giải nổi, đều là người của Đức ông, vì vậy nếu tôi nhận đặc ân Đức ông ban cho tôi thì tôi sẽ bị bên này khinh thường và bên kia tẩy chay. Có nhẽ ông đã có cái ý nghĩ kiêu căng là ta không đãi ông cho xứng với ông chăng? Giáo chủ hỏi với nụ cười miệt thị. Thưa Đức ông quá tốt với tôi gấp trăm lần và trái lại tôi nghĩ còn chưa làm gì để tạm gọi là xứng đáng với lòng tốt của Đức ông. Cuộc bao vây thành La Rochelle sắp mở, thưa Đức ông, tôi sẽ phục vụ dưới sự quan sát của Đức ông, và nếu tôi may mắn xử sự trong cuộc vây hãm này để sao cho xứng đáng với sự quan tâm của Đức ông, thì sau đó ít nhất tôi cũng sẽ có được một chiến tích chói lọi để chứng minh sự che chở của Đức ông. Mọi việc đều phải được làm đúng lúc, thưa Đức ông, có thể sau này, tôi sẽ có quyền hiến thân, còn lúc này làm thế là tôi tự bán mình. Có nghĩa là ông từ chối phục vụ ta, giáo chủ nói bằng một giọng hờn dỗi nhưng vẫn có vẻ coi trọng. Vậy ông cứ việc tự do và giữ lấy những hận thù và cảm tình của ông. Thưa Đức ông, được, giáo chủ nói, ta không giận ông đâu, nhưng ông hiểu đấy, người ta bảo vệ cho bạn và thưởng công cho họ là đủ lắm rồi. Không ai phải làm việc đó với kẻ thù đâu. Tuy nhiên, ta sẽ khuyên ông một điều, hãy giữ mình cẩn thận ông D. A. Tắc Nân ạ, bởi khi ta đã rút bàn tay khỏi sự che chở cho ông, thì tính mạng ông một xu nhỏ ta cũng sẽ không mua đâu. Tôi sẽ cố gắng, thưa Đức ông. Chàng Gascoigne trả lời bằng vẻ quả quyết đáng trân trọng, sau này nếu lúc nào đó xảy đến điều gì không may. Richelieu nói với dụng ý, hãy nhớ chính ta là người đã từng tìm ông và ta đã làm những gì ta có thể để cái điều không may ấy không xảy ra với ông. Dù xảy ra chuyện gì. Đê, à Tắc Nần vừa nói vừa để tay lên ngực và nghiêng mình. Tôi vẫn sẽ vĩnh viễn chịu ơn Đức ông về những điều đã làm cho tôi trong lúc này. Thôi được, ông Đê, à Tắc Nần, như ông nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau chiến dịch vậy. Ta theo dõi ông chặt chẽ, bởi ta sẽ ở đấy. Giáo chủ vừa nói tiếp vừa giơ ngón tay chỉ cho Đê, à Tắc Nần bộ áo giáp lộng lẫy ông ta sẽ khoác lên vai. Thôi khi nào trở về chúng ta sẽ bàn tính với nhau. Ôi, thưa Đức ông, Đê, à Tắc Nần kêu lên, xin Đức ông tha cho tôi đừng chút sự ghét bỏ lên tôi. Xin Đức ông đừng thiên vị nếu thấy tôi hành động như một kẻ hào hoa. Chàng trai trẻ, Richelieu nói, nếu ta có thể nói với ông một lần nữa cái điều mà ta đã nói với ông hôm nay, thì ta hứa ta sẽ nói. Câu nói sau cùng này của Richelieu biểu lộ một mối nghi ngờ khủng khiếp. Nó làm cho chàng khiếp sợ hơn cả nếu ông ta hăm dọa, bởi đây là một lời cảnh báo. Giáo chủ vậy là vẫn tìm cách phòng tránh cho chàng khỏi một sự bất hạnh nào đó đe dọa chàng. Chàng mở miệng định trả lời, nhưng bằng một động tác cao ngạo, giáo chủ đuổi chàng ra. Đê, à Tắc Nần đi ra, nhưng ra đến cửa chàng như mất hết tinh thần suýt nữa thì đã quay lại. Nhưng một bộ mặt trang trọng và nghiêm khắc hiện ra với chàng. Nếu chàng thỏa thuận với giáo chủ theo điều ông ta đưa ra, Athos sẽ không cộng tác với chàng nữa, Athos sẽ chối bỏ chàng. Nỗi sợ đó đã ngăn chàng lại, đúng là một phẩm cách cao cả bao giờ cũng có một ảnh hưởng mạnh mẽ đến xung quanh. D. Góc truyện audio.com Atagnan đi xuống vẫn chiếc cầu thang mà chàng đã đi lên và thấy trước cửa Athos và bốn người lính ngự lâm đang đợi chàng quay ra và đã bắt đầu lo lắng. "Đê, Atagnan nói vắn tả cho mọi người vững tâm, còn Planchet chạy đi báo cho các trạm khác không cần thiết phải cảnh giới lâu hơn nữa vì chủ mình ra đã ra khỏi lâu đài giáo chủ bình yên vô sự." Về đến nhà Athos, Aramis và Porthos hỏi nguyên nhân của cuộc hẹn hò lạ lùng đó. Nhưng Đê Atagnan chỉ nói qua với họ rằng giáo chủ Richelieu cho gọi chàng đến để đề nghị chàng xung vào đội cận vệ của ông ta với chức thiếu úy và chàng đã từ chối. "Cậu làm thế là đúng," cả Porthos lẫn Aramis đều đồng thanh nói. Athos mơ mơ màng màng không nói sao nhưng khi chỉ còn lại hai người, chàng nói. "Cậu đã làm cái việc cậu phải làm, Đê Atagnan ạ, nhưng có thể cậu đã sai lầm." Đê Atagnan buông một tiếng thở dài. Bởi câu nói đó đã đáp ứng một tiếng nói thầm kín trong lòng chàng, bảo cho chàng biết những bất hạnh lớn đang chờ đợi chàng. Suốt ngày hôm sau dành cho những việc chuẩn bị lên đường. D. Atagnan đến chào từ biệt ông De Trevin. Đến lúc đó, người ta vẫn tin việc phân tách quân cận vệ và ngự lâm quân sẽ chỉ là tạm thời, nhà vua họp nghị viện ngay ngày hôm đó và hôm sau đã phải lên đường. Ông De Trevin đành chỉ hỏi D. Atagnan xem chàng có cần gì ở ông không, nhưng D. Atagnan kiêu hãnh trả lời chàng đã có tất cả những gì cần có. Ban đêm, tất cả các chiến hữu của đại đội cận vệ của ông D. Essat và đại đội ngự lâm của ông De Trevin họp lại giao hữu. Họ chia tay nhau và sẽ gặp lại nhau khi nào chúa thương và nếu chúa thương. Đêm, vì vậy vô cùng ầm ĩ, cũng dễ hiểu thôi, bởi trong hoàn cảnh ấy, người ta chỉ có thể dẹp bỏ sự băn khoăn lo lắng cực điểm bằng việc thả sức vô tư. Hôm sau, nghe tiếng kèn đầu tiên, những người bạn chia tay nhau. Ngự lâm quân về dinh trại ông De Trevin, cận vệ dinh trại ông De Essat. Mỗi ông đại úy dẫn ngay tức khắc đại đội của mình đến điện Louvre để nhà vua duyệt binh. Nhà vua buồn rầu và có vẻ ốm yếu làm mất đi một phần vẻ oai phong. Quả vậy, hôm trước nhà vua lên cơn sốt lúc đang điều khiển một phiên chầu ngay giữa nghị viện. Nhà vua không vì thế mà kém dứt khoát ra đi ngay buổi tối. Và mặc những lời can ngăn, ngài vẫn muốn ra duyệt binh, hy vọng bằng một đòn mạnh mẽ, đẩy lui được cơn bệnh bắt đầu xâm chiếm. Duyệt binh đã xong, quân cận vệ tiến bước một mình, ngự lâm quân phải đợi lên đường cùng với nhà vua, việc đó cho phép Porthos với đồ quân trang tuyệt vời của mình làm một vòng đến phố Lũ Gấu. Bà biện lý nhìn thấy chàng diễu qua trong bộ đồng phục mới toanh và trên con tuấn mã. Bà ta yêu Porthos quá nên không thể để chàng ra đi như thế, liền ra hiệu cho chàng xuống ngựa và đến bên bà. Porthos thật là lộng lẫy, đinh thúc ngựa vang vang, áo giáp lấp lánh, thanh gươm đập một cách ngạo nghễ vào ống chân. Lần này trông Porthos có vẻ như một kẻ chuyên xẻo tay, nên bọn học nghề ký lục không ai còn muốn cười nữa. Chàng ngự lâm quân được dẫn vào chỗ ông Coquena, con mắt ti hí màu xám của ông long lên giận dữ khi thấy người anh họ của mình cái gì cũng chói lòa và mới. Tuy nhiên có một điều thầm an ủi ông, đó là đâu đâu người ta cũng nói chiến dịch sẽ gay gâu khốc liệt, ông thoáng hy vọng trong thâm tâm Porthos sẽ bị giết chết trong chiến dịch này. Porthos chúc mừng thầy kiện Coquena và chào từ biệt, thầy Coquena cũng chúc chàng mọi sự thuận lợi, gocchuyenaudio.com. Còn như bà Coquena, bà không thể ngăn nổi rơi nước mắt nhưng người ta cũng không quy kết gì xấu cho sự đau đớn của bà, người ta biết bà rất gắn bó với họ hàng và thường có những cuộc cãi nhau dữ dội với chồng mình vì họ. Nhưng việc chia tay thực sự lại diễn ra trong buồng bà Coquena. Ở đây mới tan nát cõi lòng. Bà biện lý dõi mắt nhìn theo người tình, ngả đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy khăn tay tưởng như bà đang muốn nhào theo. Porthos nhận mọi dấu hiệu ấy như một gã đàn ông trai sạn với những trò như thế, chỉ mãi tới khi rẽ ngoặt góc phố, chàng mới nhấc mũ vẫy chào từ biệt. Về phần mình, Aramis viết một bức thư dài. Cho ai, không ai biết gì hết. Trong phòng bên cạnh Ketty cũng phải ra đi ngay tối nay đến tour, người ta đang chờ nàng. Athos xuống từng mụn nhỏ chai rượu vang Tây Ban Nha cuối cùng. Trong khi đó Đê Atagnan đang hành quân với đại đội của mình. Đến ngoại ô Sen, Antoine, chàng quay đầu lại, vui vẻ nhìn ngục Bastille. Nhưng vì chàng chỉ nhìn ngục Bastille thôi, nên không hề thấy Milady cưỡi lên con ngựa màu hạt rẻ đang chỉ tay cho hai kẻ tướng mạo xấu xí đang tiến sát đến hàng quân để nhận mặt chàng. Bọn chúng đưa mắt nhìn có ý hỏi. Milady ra hiệu trả lời đó chính là chàng. Rồi, sau khi đã đinh ninh mệnh lệnh của mình sẽ được thi hành không thể nhầm lẫn, Milady thúc ngựa và biến mất. Hai người đàn ông kia liền đi theo đại đội và khi ra khỏi ngoại ô, liền nhảy lên hai con ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ do một tên đầy tớ không mặc áo người hầu dắt tay và chờ bọn họ. Chú thích, 1, địa danh này chưa thấy nói ở trên. Alexander Dumas, 3, người lính ngự lâm. Dịch giả, Nguyễn Bản. Khách chương.